Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, phần 388. Tuy nói không đến nửa tháng tiền lương, nhưng là hắn vẫn là thực đau lòng, nhưng là An Mỹ lại một cái tát đem hắn chụp bay. Người đem ta trở thành người nào? Ta hiện tại chính là có trượng phu người. Người chạy nhanh cho ta tránh ra. Đến lúc đó ta gọi người, người đã có thể xong đời, nam nhân hơi hơi một đốn. Nhìn đến An Mỹ nghiêm túc ánh mắt, thực kinh ngạc, này An Mỹ là thật sự giữ mình trong sạch sao? An Mỹ thừa dịp hắn ngây người thời gian, lén lút trốn, nếu là thật sự cùng như vậy người cao to nam nhân đánh nhau. Nàng khẳng định đánh không quá, nàng đi đến bên ngoài thấy được những người khác lúc sau mới thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, nếu là trước kia nói, thượng nàng một lần đại khái 500 đến 1000 tích phân nàng nhưng thật ra có thể tiếp thu. Nhưng là hiện tại không thể được, kết quả vừa mới đi ra không bao lâu liền thấy được Hàn Vũ. Không tốt, hôm nay giống như cũng là đến phiên Hàn Vũ nghỉ ngơi, An Mỹ liền muốn làm không thấy được hắn. Rời đi, nhưng là thực đáng tiếc, Hàn Vũ liền ngăn ở nàng trước người. Nàng hướng nơi nào chạy, Hàn Vũ liền che ở nơi nào, giống như chính là muốn cho nàng lưu lại nghe chính mình nói chuyện. An Mỹ hít sâu một hơi. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Hàn Vũ khóe miệng hơi hơi một câu. Phía trước đường Thành Tuấn nói chỉ cần ta cùng ngươi giải trừ người nhà quan hệ, hắn liền sẽ cho ta 1000 tích phân, nếu là thật sự làm như vậy nói. Ta cũng liền không so đo người phía trước gạt ta sự. Nhưng là, đường Thành Tuấn thứ này, cho ta 300 tích phân tiền đặt cọc lúc sau, ta cùng ngươi giải trừ người nhà quan hệ, hắn cư nhiên liền trở mặt không biết người, đem dư lại 700 tích phân cấp lại rớt, cho nên ngươi hiện tại nghĩ như thế nào đâu. An Mỹ thuận thuận chính mình tóc dài, sắc mặt bình tĩnh nói, đây là đường Thành Tuấn hứa hẹn cho ngươi. Cùng ta có cái gì quan hệ, người đi tìm hắn nếu không là được. Nói nữa, hắn tích phân tạp, đều là chính hắn commercial, hơn nữa phía trước nàng liền đem đường Thành Tuấn tích phân cấp hoa. Không sai biệt lắm, hiện tại hơn nữa phía trước phát tiền lương, tổng cộng cũng chính là 6-700 tích phân. Nếu là thật sự cấp Hàn Vũ nói, đường Thành Tuấn chẳng phải là một chút tích phân cũng chưa. An Mỹ chính là đem đường Thành Tuấn sở hữu tích phân đều trở thành chính mình sở hữu vật. Là không cho phép người khác nhúng chàm, liền tính hiện tại đường Thành Tuấn tích phân tạp vẫn là mang ở trên người mình. Không phải vẫn luôn đặt ở nàng nơi này cũng không có việc gì, đường Thành Tuấn hoàn toàn toàn. Chính là nghe nàng, điểm này làm nàng thực an tâm siêu Hàn Vũ. Nói cách khác. Hai người các ngươi không tính toán đem phía trước thiếu ta tích phân trả lại cho ta phải không? An Mỹ, ta thiếu ngươi cái gì? Tích phân, ngươi cho ta hoa tích phân đều là ở ta là nhà của ngươi thuộc thời điểm hoa. Là ngươi cam tâm tình nguyện, không phải ta bức ngươi cho ta. Ngươi nếu là cảm thấy ta thiếu ngươi đi theo dễ đội trưởng nói a. Hàn Vũ sắc mặt thuận tiện trở nên rất khó xem. Hắn hiện tại chính là thật sự hối hận, sớm biết rằng vẫn là Lưu Oánh Oánh hảo, tuy nói lớn lên không có An Mỹ đẹp, nhưng tốt xấu là một lòng hướng về chính mình, nhưng là, cũng không biết hiện tại tới rồi thủ đô căn cứ có phải hay không quá đến hảo. Tính, hiện tại tưởng cái này làm gì? An Mỹ không để ý tới Hàn Vũ khó coi thần sắc. Tiếp tục nói, vẫn là thôi đi hảo sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thoát khỏi ta cũng là một chuyện tốt sao? Vẫn là nói ngươi hiện tại còn tưởng cùng ta dây dưa ở bên nhau. Hàn Vũ khóe miệng vừa kéo, hắn thật là đầu hỏng rồi mới có thể tiếp tục cùng An Mỹ ở bên nhau. Hắn một tháng tích phân phòng trường đều không đủ An Mỹ một hai ngày hoa. Như vậy nữ nhân cũng chỉ có những cái đó đại nhân vật mới nuôi nổi cho nên ta hỏi lại ngươi. Một lần, ngươi cùng đường Thành Tuấn là tính toán lại rớt ta 700 tích phân sao? An Mỹ khẽ nhíu mày. Đồng dạng vấn đề, nàng thật sự không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần trả lời. Tuy rằng Hàn Vũ hiện tại thần sắc, làm nàng có điểm không quá thoải mái. Nhưng nàng luôn luôn đều là cái dạng này. Như vậy nam nhân nữ nhân nàng cũng thấy được nhiều, hơn nữa tiểu căn cứ an toàn tính. Cho nàng cũng coi như là cung cấp bảo hộ, cho nên nàng là thật sự một chút đều không lo lắng. Phía trước bị chính mình chơi người trả thù chính mình ở cái này tiểu căn cứ. Không biết có bao nhiêu biến dị người ở chỗ này. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, nơi này tuần tra biến dị người đều có thể ở chân chính động thủ phía trước đã bị ngăn trở. Hơn nữa bắt đi An Mỹ phía trước là kiến thức quá. Chính là bị chính mình lừa nam nhân ở chính mình ra ngoài lỗ tai thời điểm không cẩn thận thấy được. Chính mình, kết quả liền muốn chết muốn sống lại đây tính toán giết chết nàng. Hoặc là nói đem nàng trảo trở về, nhưng là thực đáng tiếc. Mỗi lần ở động thủ phía trước, tiểu căn cứ tuần tra biến dị nhân sĩ binh liền sẽ ở trước tiên bắt lấy bọn họ. An Mỹ cũng có thể vẫn luôn an toàn toàn lãng đến bây giờ đều không có lật xe, hơn nữa hiện tại. Còn tìm tới rồi một cái tiếp cận hoàn toàn bị nàng tẩy não nam nhân. Chờ lúc sau liền hảo chơi. Hắc hắc, An Mỹ mỉm cười. Hảo Hàn Vũ, người cái dạng này thật là khó coi. Còn không phải là một chút tích phân sao? Dù sao người ở chỗ này công tác cũng không cần nhiều ít tích phân. Cùng với tồn chi bằng ta giúp ngươi hoa a. Dù sao ngươi là nơi này công nhân, cái gì đều là miễn phí, Hàn Vũ biết tiếp tục nói tiếp khẳng định là không thành. Hừ, chờ coi đi, ta khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, An Mỹ coi như hắn là ở buông lời hung ác. Dù sao cùng chính mình không quan hệ, nhìn hắn rời đi bóng dáng, An Mỹ tâm tình cực hảo. Nàng chính là thích nhìn đến này đó bị chính mình dùng xong lúc sau vứt bỏ nam nhân phản ứng lại. Đây lúc sau, muốn giết chết chính mình, nhưng là lại lấy chính mình một chút biện pháp đều không có bộ dáng, thực đáng yêu không phải sao? Chờ Đường Thành Tuấn trở về lúc sau, An Mỹ còn lôi kéo hắn nói ban ngày phát sinh sự tình. Kỳ thật muốn nàng lời nói. Đường Thành Tuấn cùng Hàn Vũ nếu là đánh nhau lưỡng bại câu thương nói. Nàng mới là cuối cùng hoạch ích giả Thành Tuấn ca. Thật sự, ta thật sự đã quên hắn buông hắn. Nhưng là hắn nhưng vẫn đang âm thầm dây dưa ta. Luôn là sấn ngươi không ở thời điểm tới tìm ta. Nói là tưởng cùng ta hợp lại. Nhưng là ta đã có ngươi. Ta không thể làm như vậy. Đường Thành Tuấn đem nàng ôm vào trong ngực an ủi. Tức giận đến đôi tay đều là run rẩy. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. An Mỹ dựa vào trong lòng ngực hắn lộ ra thực hiện được tươi cười. Mà Đường Thành Tuấn còn lại là triệt triệt để đem Hàn Vũ cấp hận thượng. Hắn căn bản liền quên mất phía trước chính mình chơi xấu không cho 700 tích phân. Hiện tại chỉ biết Hàn Vũ cái kia cặn bã muốn tới đoạt chính mình tức phụ. Kế tiếp lại là hai ngày gió êm sóng lặng, mà An Mỹ ở lúc sau hai ngày công tác thời gian liền trừ bỏ ngày đầu tiên gặp được Lưu Kỳ cùng Lâm. Quả ở ngoài, lúc sau một ngày liền không có nhìn thấy, xem ra là sự tình xong xuôi sẽ không từ nơi này trải qua. Thật là quá đáng tiếc, không nghĩ tới này hai cái tiểu nam hài cư nhiên chống đỡ được nàng dụ hoặc. Thật sự rất lợi hại a. Bất quả An Mỹ cũng không có hoàn toàn từ bỏ, dù sao chỉ cần là ở trang viên, liền có vô số cơ hội, liền tạm thời cùng cái này Đường Thành Tuấn tiếp tục ở bên nhau hảo. Trong khoảng thời gian này nàng chỉ cần, hắc hắc, Hàn Vũ không biết vì cái gì, cư nhiên dám dịch quân nói cũng tưởng nhiều tránh tích phân. Cho nên đã bị phân phối tới rồi Đường Thành Tuấn nơi cái này ánh mặt trời trong phòng. Mà ban đầu ở chỗ này kia đối phu thế, bởi vì nữ nhân chi gian quan hệ, bị dịch quân điều tới rồi mặt khác bên cạnh cái kia ánh mặt trời phòng công tác Đường Thành Tuấn ở. Dịch quân hoàn toàn rời đi nơi này lúc sau Tài Văn Chương vẫn xông tới. Đôi tay nhéo Hàn Vũ cổ áo, ngươi cái này rác rưởi ngươi muốn làm gì? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi cho rằng ngươi tới nơi này là có thể được đến ta tức phụ sao? Ta nói cho ngươi, tuyệt đối không thể có thể, nàng là thuộc về ta, ngươi lé một bên đi thôi. Hàn Vũ trực tiếp chụp bay hai tay của hắn, sửa sang lại một chút chính mình cổ áo. Hừ, cái này dơ hề hề dày rách, cũng chỉ có ngươi thích, ngươi yên tâm đi, ta tới nơi này đó là bởi vì muốn thêm tiền lương. Cũng không phải là tới tìm cái này dày rách hơn nữa. Ngươi có phải hay không quên mất chúng ta chi gian chướng a? Ngươi còn thiếu ta 700 tích phân đâu. Nếu là đem tích phân trả lại cho ta, ta bảo đảm lúc sau sẽ không ở chủ động xuất hiện ở các ngươi trước mặt thế nào. Hàn Vũ ý tứ thực minh bạch, đó chính là còn tích phân, về sau không hề tới tìm bọn họ, nếu là không còn tích phân nói, về sau mỗi ngày ở bọn họ trước mắt lắc lư, liền không tin Đường Thành Tuấn không thỏa hiệp, Đường Thành Tuấn thật đúng là liền khí điên rồi. Hiện tại hắn căn bản liền không tin Hàn Vũ lời nói. Cái gì tích phân cái quỷ gì đồ vật, hắn hết thảy cũng không biết. Hắn chỉ biết Hàn Vũ tới nơi này khẳng định là vì An Mỹ. Ngươi cút xéo cho ta. Không được tiến vào, ngươi nếu là dám vào tới lời nói, ta liền đánh chết ngươi. Hàn Vũ khóe mắt dư quang giống như nhìn thấy gì, cũng không như thế nào dãy giụa. Cứ như vậy bị hắn xách theo cánh tay liền lôi túm lộng tới bên ngoài trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi cút xéo cho ta. Hàn Vũ hướng hắn cười lạnh một tiếng. Đường Thành Tuấn tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nhưng ngay sau đó, các ngươi đang làm gì? Là Dịch Quân thanh âm. Đường Thành Tuấn bởi vì quá sinh khí, cho nên không có trước tiên nhận ra tới. Ai cần ngươi lo a? Cái này nam ta tuyệt đối muốn đánh chết. Ngẩng đầu lúc sau liền thấy được Đường Thành Tuấn nháy mắt liền thanh tỉnh. Dễ đội trưởng, Dịch Quân, ta hỏi ngươi đang làm gì? Ngươi hiện tại cẩn thận cho ta nói một lần, Đường Thành Tuấn. Ta, không phải ta sai, là người này, hắn, Dịch Quân, người này là Hàn Vũ, là ta an bài hắn đến nơi đây tới công tác, ngươi đối ta an bài có ý kiến sao? Đường Thành Tuấn, không phải, ta chính là, kia cái gì, hắn đối ta tức phụ có ý tưởng không an phận. Cho nên ta vừa rồi có điểm kích động, Dịch Quân khẽ nhíu mày. Nhìn Hàn Vũ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trực tiếp buông tay kêu oan. Không đúng a, ta khẳng định không có như vậy hứng thú. Chỉ là nhìn đến An Mỹ thời điểm cảm thấy thực vừa khéo thôi, phía trước ta vì cùng An Mỹ ở bên nhau. Đem ta tức phụ cấp ném, giải trừ người nhà quan hệ. Kết quả ta vì An Mỹ tiêu hết sở hữu tích phân lúc sau. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng cái này Đường Thành Tuấn ở bên nhau. Lúc sau Đường Thành Tuấn còn nói chỉ cần ta cùng An Mỹ giải trừ người nhà quan hệ liền ý tứ. Trả lại cho ta 1000 tích phân. Ta lúc ấy liền đáp ứng rồi. Kết quả hắn chỉ cho 300 tích phân tiền đặt cọc lúc sau ta cùng An Mỹ giải trừ người nhà quan hệ. Hắn liền đem dư lại 700 tích phân lại rớt, ta nhìn đến hắn ở chỗ này là có điểm kích động. Chính là muốn hồi chính mình tích phân, nhưng không có ý khác. Dịch Quân nhìn Hàn Vũ cùng Đường Thành Tuấn. Còn có An Mỹ, là có chuyện như vậy sao? An Mỹ có điểm chần chờ. Ta không biết có chuyện này. Phía trước Hàn Vũ còn tìm ta muốn tích phân, ta lại không có tích phân tạp. Ta cũng không biết là thật là giả liền chưa cho nên có lẽ là lúc ấy nói chuyện thái độ quá. Dịch Quân hơi một đốn, xoay người vừa thấy, cư nhiên là thật lâu không gặp Đường Minh, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa, chương 404, Đường Minh. Người như thế nào ở chỗ này? Vẫn luôn cùng ngươi như hình với bóng Đường Thiên Lam đâu? Đường Minh, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, cũng chính là 1 giờ thời gian thôi, không cần hắn đi theo, hơn nữa cũng không phải như hình với bóng, đôi khi cũng là từng người có chính mình sự tình lá mơ siêu, Dịch Quân cười gật đầu. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi đi vội đi, ta bên này còn có một chút việc nhỏ, Đường Minh chú ý tới Hàn Vũ. Hiện tại Hàn Vũ nhìn qua nhưng thật ra rất nhỏ một cái. Rốt cuộc hắn thân cao đã vượt qua 2m5, nhưng là Hàn Vũ, chuyện gì, dù sao ta cũng không phải thực sốt ruột, nói cho ta nghe một chút đi xem. An Mỹ trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc lợi hại. Đường Minh tên này ở tiểu căn cứ ai không biết ai không hiểu. Hết chương.